Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, chương 1732, cứ điểm chi chiến. 2. Đám người đối với Trà Lâu lão bản lời nói mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục tìm kiếm lấy trốn sinh thông đạo. Nhưng là, về thời gian đã tới không kịp rồi. Độc kia khí đã tràn ngập toàn bộ kim loại không gian. Tuy nhiên tất cả mọi người là người tập võ. Nhưng liền xem như ngừng thở. Cũng không có khả năng một mực nín hơi xuống dưới. Sớm muộn sẽ hút vào khí độc. Lăng Trần sắc mặt trầm xuống. Kết quả như vậy là hắn trước đó không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều theo kế hoạch đồng dạng thuận lợi. Ai biết được trong buổi họp đối phương khi. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy bốn phía phong bế thức không gian. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên ra một chút tuyệt vọng. Đột nhiên. Một trận tiếng vang trầm nặng từ đỉnh đầu truyền đến. Đám người nhao nhao nâng lên đầu. Nhìn lấy trước đó tiến đến lối vào. Từ âm thanh vị trí phán đoán. Hẳn là cửa vào. Lại là hai tiếng trầm đục. Giống như có đồ vật gì hung hăng đập xuống. Khi lần thứ tư muộn hưởng chuyện lai. Đỉnh đầu lối vào khối kia thiết bản toàn bộ rụng xuống. Cùng lúc đó. Một khuôn mặt quen thuộc từ cửa vào dò xét xuống dưới. Nhìn lấy chúng có người nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau lên đây. Hơi ngây người về sau. Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng. Liên tục không ngừng thúc giục mọi người từ cửa vào chạy ra ngoài. Trở lại trước đó cái gian phòng kia bao xương bên trong. Lăng Trần hít sâu vài khẩu khí. Sắc mặt dần dần trở về hình dáng ban đầu. Nhìn lấy vừa mới cứu bọn hắn người. Lăng Trần một mặt kinh hỉ nói. Lão ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong miệng hắn lão ca không là người khác. Chính là mất liên một đoạn thời gian rất dài Lăng Cảnh Thu. Trận này, hắn vẫn muốn tìm kiếm Lăng Cảnh Thu hạ lạc. Đáng tiếc cái sau bật vô âm tín. Ngay cả điện thoại đều đánh không thông. Không nghĩ tới lại ở Minh Xà bí mật cứ điểm bên trong gặp được hắn. Lúc trước, chính là bởi vì Minh Xà xuất hiện, Lăng Cảnh Thu giống như biến thành người khác, nói là có chuyện trọng yếu xử lý. Sau đó một mình biến mất rồi, ta đang truy tung một người, nghe nói hắn khả năng ở chỗ này, cho nên tới xem một chút. Nói xong, Lăng Cảnh Thu nhẹ giọng quát lớn nói, người cũng quá hồ nháo rồi, mang theo mấy người như vậy liền hướng bên trong mặt sông. Ta nhắc nhở qua ngươi, Minh Xà không phải bình thường thế lực. Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói. Lần này là ta thất sách, không nghĩ tới bên trong rồi đối phương bẫy dập. Dừng một chút, hắn một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Lão ca, ngươi làm sao biết rõ chúng ta bị vây ở nơi đó mặt? Ta lúc tiến vào vừa vặn đụng phải một người. Nói, Lăng Cảnh Thu chỉ bên ngoài mặt. Một bên ngụy ra hào dò xét đầu hướng bên ngoài dạp nhìn lại. Phát hiện vừa rồi dẫn bọn hắn nhập bẫy dập cái kia Trà Lâu lão bản nằm trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Hai mắt trợn lên. Hiển nhiên là ngỏm củ tỏi rồi. Lão ca, Uyển Thanh giống như ở chỗ này. Cho nên ta mới vội vàng vàng dẫn người tới. Muốn đem nàng cứu ra ngoài. Uyển Thanh, Lăng Cảnh Thu một bộ giật mình biểu lộ. Gật đầu nói. Đã dạng này, vậy ngươi tiếp tục đi. Nói xong, hắn cất bước hướng phía Trà Lâu bên ngoài mặt đi đến. Gặp hắn muốn đi, Lăng Trần vội vàng đuổi kịp cước bộ của hắn. Hỏi, lão ca, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Ta còn có ta sự tình muốn làm. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu quét mắt đã chết đi Trà Lâu lão bản. Nói, nghe ra hỏa này nói, người ta muốn tìm vừa rời đi. Cho nên ta không có thời gian ở cái này trì hoãn. Đi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Bước nhanh biến mất ở Trà Lâu cổng. Nhìn lấy rời đi Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn đang coi là Lăng Cảnh Thu lại trợ giúp chính mình. Ai biết được hắn vậy mà đi. Nếu là có Lăng Cảnh Thu gia nhập. Cái này nho nhỏ Minh Xà cứ điểm hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Bất quá, Lăng Trần ngược lại là đối với Lăng Cảnh Thu nâng lên người kia tương đối cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho Lăng Cảnh Thu tự mình truy tung. Đối phương lai lịch khẳng định không đơn giản. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần thu hồi tạp niệm. Quay đầu nhìn Ngụy Gia Hào nói. Bát đệ, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ngụy Gia Hào lên tiếng. Tiếp tục ở trà lâu bao xương bên trong tìm kiếm còn lại ám đạo. Kinh lịch rồi sự tình vừa rồi. Mặc dù không có còn lại manh mối. Nhưng bọn hắn chỉ ít biết rõ. Mở ra ám đạo cơ quan hẳn là giấu ở vách tường tấm ván gỗ sau mặt. Trước sau hoa rồi tầm 10 phút. Ngụy Gia Hào không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cục ở lầu một bao xương bên trong phát hiện rồi một cái khác đầu thông đạo. Bát đệ. Lần này mặt không phải là bẫy dập a? Khâu Dũng hỏi. Bởi vì kinh lịch vừa rồi, hắn trở nên rất là cẩn thận. Đại ca, yên tâm đi. Đầu này thông đạo tuyệt sẽ không sai. Coi như Minh Xà người cẩn thận hơn, bọn hắn cũng sẽ không lặp lại chiêu cũ. Nói xong, Ngụy Gia Hào khi trước một bước đi vào rồi thông đạo bên trong. Đám người thấy thế, nhao nhao theo đuôi phía sau. Dọc theo thông đạo bên trong cầu thang một đường hướng xuống. Tiến lên rồi hơn 10 mét trái phải. Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Ngụy Gia Hào phán đoán quả nhiên không sai. Lần này mặt không còn là vách tường kim loại. Mà là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Chỉ bất quá. Phòng thí nghiệm bên trong không nhìn thấy một người. Lăng Trần nói thầm một tiếng kỳ quái. Tự mình đi lên trước. Tra xét tình huống chung quanh. Lớn như vậy phòng thí nghiệm làm sao không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ xuất hiện. Những người khác tất cả đều chạy trốn rồi. Trong khi đang suy nghĩ. Lăng Trần đi đến một chương máy tính trước sân khấu. Ở máy tính trên đài trưng bày đề thăng tư liệu. Còn có một cái chén cà phê. Bên trong cà phê đều không uống xong. Lăng Trần đưa tay bưng lên chén cà phê. Cảm thụ rồi một chút cà phê nhiệt độ. Lông mày lập tức chọn rồi bắt đầu. Mọi người cẩn thận. Những người kia vừa rời đi. Nói không chừng giấu ở trong cái xó nào. Lăng Trần nhắc nhở rồi một tiếng. Tiếp theo. Hắn chỉ Ngụy Gia Hào cùng Dương Thần. Nói ra. Thất đệ. Bát đệ. Các ngươi đi tìm một chút Uyển Thanh Hạ Lạc. Sự tình khác chúng ta tới xử lý. Tốt. Chính các ngươi coi chừng. Đưa mắt nhìn hai bọn họ sau khi đi. Lăng Trần hướng mọi người làm thủ thế. Đám người lập tức hiểu ý. Nhao nhao tứ tán ra. Cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một góc. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Lớn như vậy phòng thí nghiệm. Khẳng định có không ít công tác nhân viên. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Bọn hắn không có khả năng lặng yên không tiếng động chạy trốn. Huống chi. Hắn còn ở bên ngoài khăn che mặt đưa rồi con mắt. Nếu là có nhiều người như vậy chạy đi, hắn người khẳng định sẽ phát hiện. Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu một cây bóng đèn đột nhiên tránh rồi mấy lần. Ngay sau đó, sở hữu bóng đèn toàn bộ dập tắt. Nguyên bản sáng trưng phòng thí nghiệm trong nháy mắt lâm vào rồi một mảnh hắc ám bên trong. Biến cố bất thình lình, lập tức để đám người lấy làm kinh hãi. Mọi người tập hợp, Lăng Trần hô rồi một tiếng. Lập tức hướng những người khác bên người tới gần. Ánh đèn này đột nhiên dập tắt. Khẳng định không phải ngoài ý muốn. Minh Xà người đều là sát thủ. Hoàn cảnh như vậy sắc nhất tại bọn hắn xuất thủ. Chỉ chốc lát sau. Trừ rồi trước đi tìm Nam Vinh Uyển Thanh Ngụy Gia Hào cùng Dương Thần. Những người khác dựa lưng vào lưng. Ánh mắt đề phòng. Nhìn lấy đen như mực bốn phía. Đề phòng có người đánh lén. Bát đệ, cẩn thận. Đúng lúc này, Dương Thần âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Không tốt, thất đệ cùng bát đệ gặp nguy hiểm. Khâu Dũng ngữ khí lộ ra một vẻ lo âu. Đại ca, các ngươi ở lại đây. Ta đi hiệp trợ bọn hắn. Nói xong, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Cấp tốc hướng phía Dương Thần vị trí chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.